Thánh Vương, chương 344, Pháp chỉ của Thánh Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 344, Pháp chỉ của Thành Mẫu Sư giả Hồng Liên lai lịch thần bí dưới chương Thành Mẫu này tại sao lại tới Tim Dương Chiến, hơn nữa không giống với tình cảnh ma đầu xâm nhập đại lục Phong Nhiêu, cũng không giống như tới tấn công, tuy rằng tâm trạng mọi người không giống như lầm đại địch, nhưng cũng không dám thả lòng, Diêm Ma Quỷ Đế cũng xuất hiện. Hắn được Dương Kỳ giao phó trông coi toàn bộ đại lục Phong Nhiêu, không để cho kẻ thù bên ngoài tới tấn công, đương nhiên phải làm việc hết sức nghiêm túc. Bởi vì khi Dương Kỳ trở về, hắn nhất định sẽ được toàn bộ phương pháp tu luyện minh thần chi màu truyền thù HCO hắn, người nào ngắn cần hắn co, được công pháp này đều phải chết. Thành Mẫu, sư giả Hồng Liên một trong ngũ liền sư giá dưới trương Thành Mẫu Huyền Không Sơn. Nhưng mà hắn cũng không dám coi thường những người này, tuy chỉ là mấy cô gái, nhưng lại tới từ tinh vực Đinh Phong, người tới từ Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn là thành địa thái cố của yếu tộc, trên thực tế ở thời đại thái cố, yếu tộc mới là chính thống, nhân loại chỉ là một nhánh của yếu tộc, tất cả sinh lính đến tiến hóa thành nhân loại, tu luyện thành hình người. Huyền Không Sơn chia làm Thánh Mẫu và Tố Sư. Thánh Mẫu thống lĩnh tất cả nữ giới yếu tộc, mà Tố Sư thống lĩnh tất cả nam giới yếu tộc. Hiện giờ thế lực của Thánh Mẫu còn mạnh hơn Tố Sư nhiều, rất nhiều vi điện, đại lục, tinh cầu thành lập thần điện Thanh La, cung phụng đại thần Thanh La, lực lượng tín ngưỡng mà Thánh Mẫu thu được giúp nắng ta co. Thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Điểm này, Diêm Ma Quỷ Đế rất rõ ràng, tuy rằng há bị phong tỏa mấy vạn năm, thế nhưng ý niệm nguyền thần vần co. Thể thầm thầu tiến vào hư không, biết mọi chuyện xảy ra ở các giới khác. Tuy rằng hắn không sợ sứ giả Hồng Liên, nhưng mà lại vô cùng kinh sợ Thánh Mẫu đứng sau lưng người này, bởi vì hắn biết, Thánh Mẫu của Huyền Không Sơn chắc chắn đã vượt qua cảnh giới đại thánh, nhân vật như vậy hắn không phải đối thủ, người ta chỉ cần một bàn tay cũng co. Thể bo, p chết hắn. Trên cảnh giới đại thánh chính là cảnh giới thiền vị. Sứ giả Hồng Liên, người tới nơi này là vì chuyện gì? Chẳng lẽ muốn xâm lần đại lục Phong Nhiều? Diệm Ma Quỷ Đế bắt đầu hoi. Vù, đột nhiên trong thông đạo thời không nắm màu bay ra vô số đóa sen đố, nở rộ khắp không trung, biến thành một thiền đường Hồng Liên. Bên trong thiền đường Hồng Liên có một cô gái áo đó đang ngồi, cô gái này có dung mạo như một thiếu nữ xinh đẹp, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng tang thương, dường như đã nhìn thấu tất cả yếu hận tình cừu trên thế gian. Diêm Ma Quỷ Đế, người đã xuất thế rồi à, nhưng mà hôm nay ta phụng khấu dụ của Thánh Mẫu, tới đại lục Phong Nhiều tìm kiếm một vị cố nhân của Thánh Mẫu, không phải tới chiếm đại lục Phong Nhiều, trên thực tế thì đại lục Phong Nhiều đã là của Huyền Không Sơn chúng ta từ lâu rồi. Sứ giả Hồng Liên nói ra một câu kinh người. Dương Chiến, ngươi ra đi. Sau khi nói xong, sứ giả Hồng Liên chỉ tay một cái. Thánh Mẫu, chẳng lẽ là, Dương Chiến trong lòng tự hối, đột nhiên co, một tia sáng bùng lên, chẳng lẽ là Thanh La đã làm Thánh Mẫu, đúng vậy, 20 năm trước Thánh Mẫu đã đắng cơ. Sư giả Hồng Liên nói, nắm đo, Thánh Mẫu tu luyện tâm kinh điền đào hồng trần đại mộng, chân khi toàn thân tán nhập vào hư vô, đã từng được người giúp đỡ. Người co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công lao rất lớn, Thánh Mẫu cũng từng nói, chỉ cần người thống nhất đại lục Phong Nhiều, người dịch, ai hành ngao vip van dtmvn ý Ánh Vương mộng nhập thần cơ trở thành bá chủ của đại lục thi co. Thể gặp lại người một lần. Hiện giờ ngươi đã thống nhất đại lục Phong Nhiều, nhưng lại không phải công lao của người, mà là của con người, Dương Kỳ. Cái gì? Ta co. Thể gặp lại Thanh La. Trên mặt Dương Chiến hiện lên sự vui mừng, tâm tình phức tạp. Không phải, Thánh Mẫu hiện giờ co, địa vị vô cùng tôn quý, thống lĩnh một tinh vực lớn, người khác đầu co. Thể gặp được, huống chi lại là một nam tử như người. Mẫu địa của Huyền Không Sơn chúng ta chưa bao giờ co. Nam giới tiến vào. Được rồi, ta không nói nhiều với người nữa, lần này ta tới là nhắn ý chỉ của Thánh Mẫu, con trai Dương Kỳ của người đầu, báo hắn ra đấy đi. Chuyện xảy ra trên đại lục Phong Nhiều Thánh Mẫu đã nghe nói, Dương Kỳ làm được như vậy khiến cho Thánh Mẫu rất kinh ngạc, hiện giờ Thánh Mẫu hạ chỉ muốn ta mang Dương Kỳ vào trong Huyền Không Sơn để gặp mặt. Sứ giả Hồng Liên đột nhiên đưa một luồng ý niệm vào trong đầu Dương Chiến. Dương Kỳ đã đi Huyền Không Sơn, vài ngày trước nó. Vẫn còn ở đại lục Phong Nhiều. Dương Chiến vội vàng nới. Nó đã biết thân thế của mình, muốn đi Huyền Không Sơn tìm kiếm mẫu thân, thế nhưng nó. Không biết mẫu thần của mình chính là Thánh Mẫu Huyền Không Sơn. Hồ đồ, Huyền Không Sơn tình thế bấy giờ phức tạp, vì điện cấp tiền vĩ đại thai hoàng thiền đã đưa nhiều luồng ý chỉ xuống dưới, lại đi vào chắc chắn sẽ chết. Sư giả Hồng Liên thất kinh, cả giận nời. Mau chóng bảo hắn về, nói là đại lục Phong Nhiều đã xảy ra chuyện lớn. Dạ, Dương Chiến vội vàng nói. Ta sẽ truyền tin bảo no. Mau chóng trở về. Dương Kỳ hiện giờ đang ở Đại Lục Chấn Đán, bảo hẳn trở về cũng không khó. Diêm Ma Quỷ Đề đột nhiên lên tiếng. Ta đi thông báo cho hắn là được. Sau khi nói xong, hắn vung tay đánh một cái bùa chú. Mạnh mẽ, hắc khí như rồng phóng lên cao, trong nháy mắt đã biến mất. Như vậy cũng tốt, các người yên tâm đi, Thánh Mẫu đã hạ chỉ không cho phép một ai tới Đại Lục Phong Nhiều quấy rối, từ nay về sau, Đại Lục Phong Nhiều co. Thể thiền thu vạn tay, vạn nắm thái bình. Sư giả Hồng Liên nở một nụ cười quỷ dị mà người ngoài khờ thấy. 7. Vậy thì mời vào, Thành Thánh Vương tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng là một nơi nổi tiếng. Lanh tụ Nhật Nguyệt Kinh hai trong lòng, biết đấy là đại nhân vật của Huyền Không Sơn, thanh nhận cấp cao, vượt hắn rất nhiều. Được, tất cả mọi người nghe lệnh, chúng ta sẽ ở trong thông đạo thời không đợi Dương Kỳ trở về. Sứ giả Hồng liền phân phó một câu, thông đạo thời không chậm rãi đóng lại, cảnh tượng vừa rồi đã biến mất. Trong Đại Lục Chấn Đán, Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở một sơn cốc bí ẩn, xung quanh co, đại trận vận chuyển, đại đế thấp không ngừng hấp thu linh mạch trong lòng đất. Trong phạm vi bao phủ ngàn đắm của đại đế tháp, khi tức Đại Lục Phong Nhiều xuất hiện, nó đang chinh phục nguyên khí của Đại Lục Chấn Đán. Chinh phục càng nhiều bốn nguyên thế GI, lực lượng càng mạnh, nhưng mà bốn nguyên của Đại Lục Chấn Đán cường đại hơn Đại Lục Phong Nhiều không biết bao nhiêu lần, kẻ yếu mà muốn chinh phục kẻ mạnh đúng là một hành động lấy chương chơi đa, nhất định sẽ bị bốn nguyên của Đại Lục Chấn Đán phần phệ, dù là Đại Thánh cũng gặp khó khăn. Cũng may Dương Kỳ co, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Lục Chấn Đán vốn do Đại Lục Hồng Hoang tách ra, không thể chống lại sự thốn phệ của mảnh vỡ trái tim hồng hoang. Chỉ chốc lát sau, lực lượng bốn nguyên của Đại Lục Chấn Đán đã bị Dương Kỳ người dịch, ai hành nguồn. VIP Vanden, VN Thánh Vương móng nhập thần cơ, thu phục, bị hút vào trong đại đế thép, tiền vào gia thần tịnh thố. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở trong gia thần tịnh thế, vận chuyển lực lượng của Thiền Vương Thảo, đặc tính của Thiền Vương Thảo vô cùng kỳ quái, mang theo tiền lực thuần khiết nồng đậm, sinh ra tiền khi thuần khiết. Mặt đất của gia thần tịnh thố mọc ra lên những cây giống như tiền thảo, hóa ra no. Chính được nguyên khí của Thiền Vương Thảo biến thành. Quả nhiên là tiện lực thuần khiết, nhưng mà ở trước mặt các vị thần nhất định sẽ bị hòa tan, địa ngục rung lồ. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, không bị bất cứ ý chỉ nào chi phối, địa ngục rung lồ bay ra đem tất cả nguyên khí hút vào trong đó, liên tục rèn luyện. Thánh dịch màu lưu ly bốc lên cao, giống như đang luyện hóa một vị tiền nhân. Cuối cùng, luồng lực lượng khổng lồ này đã hoàn toàn bị hàng phục, Dương Kỳ tinh toán một chút mới thấy cố năng lương ba động này tương đương với tinh khí của hơn 10 vị đại thanh bình thường, hơn nữa bên trong còn ấn chứa tiền lực mạnh mẽ, khủng bố tới mức đáng sợ. Nếu như là cao thủ cấp bậc như lãnh tụ Nhật Nguyệt, lãnh tụ Hải Thần tế luyện sẽ bị nộ tung mà chết. Cũng khó, trách khi hoang vô cực đắc thủ mà không dám dùng ngay. Tinh thần biến, lập tức thành công. Dương Kỳ thở ra một hơi, đưa bận tay chụp vào bầu trời, năm ngón tay co lại, một mảng không gian bị xé rách, xuất hiện dải ngân hà với quân tinh óng ánh. Hắn ha mồm hút một cái, tất cả ngân hà đều lay động, lực lượng tinh thần mạnh mẽ truyền vào trong gia thần tịnh thố, chỉ chốc lát sau những tinh đồ. Hình ngôi sao, chòm sao đều được ngưng kết vào với nhau. Cũng không biết qua bao lâu, tinh đồ kia được định hình, chậm rãi vận chuyển, bên trong gia thần tịnh thố lại co. Sự khác lạ, lực lượng tinh thần tràn ngập khắp nơi, thậm chí còn co. Bóng dáng Nhật Nguyệt truyền rời. Ở bên trong thiền đường đã co. Sinh cơ khổng lồ, là giai đoạn khởi đầu của thiền địa. Ẩm ẩm, kiếp thủy thật lớn từ trên trời giáng xuống, sau đó là đầm hóa xuất hiện thiếu đốt thiền đường, kiếp số còn lớn hơn khi Dương Kỳ đột phá cảnh rời quỷ thần biến, linh vực. Thế nhưng chúng bị Dương Kỳ liên tục hóa giải, hắn dùng Thiện Vương Thảo nền năng lượng được bổ sung rất nhiều, được phẩm của tiền nhân lại bị một luyện khí sĩ nho nhố dùng, hơn nữa co. Thể tiêu hóa, lợi ích thế nào thì không nói cũng hiểu. Trải qua một ngày một đêm, kiếp số kia cũng biến mất, gia thần tịnh thố của Dương Kỳ xuất hiện trên bầu trời, từng ngôi sao lấp lánh chiếu sáng khắp nơi. Trong cơ thể của hắn co. Một lực lượng tinh thần nhộn nhạo, chỉ hơi hô hấp cũng sẽ khiến cho 1000 vạn con viên cố xê ư tương xuất hiện trong thiền đường, mỗi một con voi lớn đều mặc áo giáp, trên áo giao co. Hình tinh đồ, loại voi lớn này không còn là voi của bầu trời, mà là voi của thần. Tần trước đạt tới truyền kỳ biến thư, 8 tinh thần biến, vi hạt trong cơ thể Dương Y Y không thức tỉnh chút nào, vẫn giữ nguyên 1000 vạn con, thế nhưng phẩm chất đã tăng mạnh. Một con xê ư tương bấy giờ bằng với 10 con xê ư tương lúc trước hợp lại, tuy rằng không thế hai sao ngắt trắng, nhưng đã vượt qua đại thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ biết lực lượng của hắn đã tời hình cánh, cho dư có tần chức thành bất tư biến, thậm chí bản thành cũng sẽ không co. Biến hóa gì lớn, chi co, đạt tời đại thánh mời co. thể vô địch trần đời. Lúc đó thiện đường chi quyền mời chuyển hóa thành thượng đế chi thu. Đột nhiên, một lá bùa màu đen bay tới bên cạnh hắn, hắn đưa tay tóm lấy, dùng ý chỉ thâm nhập vào trong sau đó đứng lên nói. Quay về đại lục phong nhiều. Cách chương.